Cấm huyết hồng liên, chương 127, chờ ngươi trở về. Góc truyện audio.com. Khi Dịch Vân rời khỏi phòng viện trưởng không lâu, trước mặt bỗng nhiên đi tới hai nữ tử, trong đó một người rõ ràng là Ni Khả mấy tháng không gặp. Dịch Vân, ngươi tại sao lại trong phòng viện trưởng đi tới? Bởi hành vi đi học thất thường, bị kêu lên kiểm điểm hả? Ni Khả đi tới trước mặt Dịch Vân, quan sát hắn một hồi, làm như thấy bạn hữu gặp phiền phức làm niềm vui, hài lòng cười nói, Dịch Vân bản thân là tân sinh có siêu phẩm tinh thần lực. Nhất cử nhất động đều bị mọi người để ý, hắn một tháng tới học viện không được 10 ngày, đại bộ phận đều ở tàng thư quán từ lâu lan truyền rộng rãi. Là tin tức khiến mọi người đàm luận không ngừng, giống như lấy điểm cao vào học viện rồi lại đi học bất thường. Tân sinh như vậy rất ít thấy. Thật đáng tiếc, không như ngươi chờ mong. Ni Khả, vị này là, Dịch Vân nhìn nữ tử đứng bên cạnh Ni Khả hỏi. Tô Lệ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Quái nhân học đệ, nữ tử cười nói. Quái nhân, tàng thư quán quái nhân. Cái tên gọi vang dội đã truyền khắp Thiên Phong học viện. Ngươi sớm là nhân vật nổi danh nhất ở trong học viện. Tô Lệ nữ tử khẽ cười nói. Nữ tử này vóc người cao gầy. Tóc vàng óng ngắn kề tai, mắt trong mát, sáng sủa, khuôn mặt hình trứng ngỗng, rất có biểu cảm, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, tuy là nữ tử, nhưng có vài phần anh khí, cương nghị ôn nhu, hình thành khí chất đặc biệt. Nữ tử anh khí, ăn mặc một cái quần dài màu lam, đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài, cái cổ mỹ cảm, tản mát mê hoặc nhân tâm, giống như xuân lôi vào mùa đông tuyết. Cuốn hút tầm mắt, kẻ khác nhìn một lần khó rời đi, vừa thấy khó quên, Dịch Vân, ngươi tiểu quỷ đầu, lúc này là lần đầu tiên chạm mặt, không phải vừa thấy sắc động lòng tham chứ? Ni Khả một bên kêu lên, Hà Dịch Vân liền phản ứng, phát hiện chính mình ngơ ngác nhìn chằm chằm nhân ra, có chút không ý tứ cười nói, Tô Lệ, ta là Dịch Vân, lần đầu gặp mặt, gọi là học tỷ, Tô Lệ sửa chữa, rồi nói. Ngươi tàng thư quán quái nhân, xem ra không giống học sinh văn nhược, thân thể cao tráng, thật không giống pháp sư, ta nhìn lại thấy giống võ giả nha. Ha ha, ta thực sự là pháp sư không sai. Tô Lệ nói như vậy, là bởi vì chỉ nhìn ta thịt ra, cái khác gầy yếu bị y phục che khuất rồi. Một khi nhìn thấy là biết, tim Dịch Vân đập mãnh liệt, mị lực Tô Lệ thật kinh người. Trước mặt nhân ra bản thân hắn cảm thấy không tự nhiên. Trong thời gian ngắn nói năng có chút lộn xộn, Tô Lệ đôi mi thanh tú nhíu nhíu, làm như bị câu nói chọc giận, nhưng lập tức giãn ra, cười yếu ớt nói, ngươi cái tên quái nhân xưng hào cũng thực xứng đáng, một tiểu quỷ đầu dám đối với học tỷ lần đầu gặp mặt nói đùa giỡn. Coi như to gan lớn mật, Tô Lệ 20 xuân xanh. Là mỹ nhân trong Thiên Phong học viện, bình thường người theo đuổi vô số, mà Dịch Vân bất quá chỉ 16 tuổi, gọi hắn một tiếng quỷ đầu cũng là đương nhiên, hắn bình thường không có việc gì đều ngồi ở thiết phường làm thợ rèn. Thân thể đương nhiên tăng lên, Dịch Vân ngươi dám đối với ta và học tỷ nói bậy. Ta sẽ không tha cho ngươi, Ni Khả đầu tiên hướng Tô Lệ giải thích, sau nhìn Dịch Vân hung hăng đe dọa. Dịch Vân vẻ mặt mơ hồ, hắn lúc nào đùa giỡn quá mức, Tô Lệ cười dài nói, vừa rồi ta nghe Ni Khả nói muốn tìm ngươi, nên hiếu kỳ cũng đi theo, tưởng xem qua dáng dấp tân sinh danh tiếng đổ đầu năm nay. Quả nhiên không làm ta thất vọng, một điểm hình dạng tân sinh cũng không có, lại là một quái nhân, Dịch Vân vã mồ hôi, bị gọi quái nhân cô độc sớm nghe thành quen. Thế nhưng một mỹ nữ cũng nghĩ như vậy, đó chính là chuyện thương tâm đặc biệt là mỹ nữ xuất chúng như Tô Lệ. Vấn đề Ni Khả hỏi hồi nãy ngươi còn chưa nói, tại sao ngươi từ phòng viện trưởng đi ra, thực sự bị gọi tới giáo huấn, hay tin đồn ngươi được Mễ Nặc viện trưởng thu làm đệ tử là thật? Tô Lệ hiếu kỳ hỏi, chuyện Dịch Vân trở thành đệ tử Mễ Nặc, vốn hắn không muốn Mễ Nặc nói ra ngoài. Hắn tại lúc đầu nhập học, bởi vì việc siêu phẩm tinh thần lực, làm Dịch Vân trở thành tiêu điểm, nếu tin tức có một cửu tinh pháp tôn như Mễ Nặc đảm nhiệm lão sư truyền ra ngoài. Tất nhiên danh tiếng hắn sẽ lên như diều gặp gió. Ban đầu hắn tại Đa Ni Tạp học viện nhận thức, học viên trong đó âm thầm phân cao thấp, thế nhưng là việc rất bình thường. Khi một người đạt được vị trí đại đa số khát vọng nhưng rồi lại lộ ra không đủ năng lực đối xử. Chắc chắn đưa tới vô số ánh mắt ghen ghét, đối với Dịch Vân không có lợi, cũng không phải việc Mễ Nặc muốn thấy. Cho nên Mễ Nặc phối hợp không thừa nhận Dịch Vân là học sinh hắn. Bởi vậy cho dù đồn đãi xôn xao, nhưng chân chính không có ai chứng thực, Dịch Vân nghe xong không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ chuyển hướng câu chuyện. Nói, ta tìm riêng Mễ Nặc viện trưởng xin nghỉ dài hạn, cho nên mới tới phòng viện trưởng, ngươi là tân sinh mới vào năm nay lại xin nghỉ dài hạn. Muốn đi nơi nào du lịch sao? Ni Khả kinh ngạc hỏi. Ni Khả, tìm ta có chuyện gì hả? Dịch Vân hỏi ngược, Ni Khả thiếu chút nữa quên mục đích ngày hôm nay. Lập tức nói, thúc thúc ta muốn ta nói với ngươi. Ngày hôm nay tan học hắn sẽ ghé qua tìm ngươi. Muốn ngươi chờ hắn, Dịch Vân sửng sốt, phản ứng của Ngạc Đa Đồ nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá hiệu suất làm việc của Kiệt Nặc Tư gia tộc thật nhanh a, mới một đêm thời gian. Có thể giám định ra ma binh, Dịch Vân suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta đang muốn đi xa một chuyến, sẽ lập tức đi, đại khái khoảng vài tháng, cũng đã được viện trưởng cho phép, ngươi giúp ta chuyển cáo Ngạc Đa Đồ một tiếng. Hôm nay không thể gặp mặt hắn. Ni Khả thất kinh hỏi. Mấy tháng, ngươi chính là tân sinh. Thế nào lại có khả năng xin được? Vì vậy ta mới đích thân tìm viện trưởng A. Dịch Phan cười nói. Chuyện được copy tại truyện TR. Mấy tháng là bao lâu? Chậm thì 3-4 tháng. Tối đa không quá nửa năm. Ngươi cũng thật là, nhập học nửa năm, chưa từng đi học một khóa. Không bị khai trừ đã là kỳ sự. Nay lại xin nghỉ dài hạn, thật không biết viện trưởng thế nào đồng ý ta sẽ chuyển cáo thúc thúc. Ngươi nghìn vạn lần không nên chơi đùa, phải sớm trở về một chút, Ni Khả bất đắc dĩ nói. Dịch Vân nghe Ni Khả căn dặn, yên lặng một hồi, trước khi đi có ngươi hỏi han thăm hỏi, trong lòng không khỏi ấm áp một chút. Tô Lệ một mực bàng quan nhìn hai người đối thoại, liếc mắt nhìn Dịch Vân, khẽ cười nói. Tân sinh bất kính như ngươi thật không bao giờ gặp qua. Quỷ dị chính là Mễ Nặc viện trưởng dĩ nhiên đáp ứng. Viện trưởng đối với tân sinh đều rất nghiêm khắc mới đúng nha, việc này quá kỳ quái. Ngươi người đều nói ngươi là quái nhân, thế nhưng lại không sai. Hơn nữa thần thần bí bí. Thật thú vị, ta cũng chờ ngươi trở về. Cách chương.